Xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn cuốn sách Ký ức Tây Nguyên của tác giả Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên chính ủy Mặt trận Tây Nguyên, chính ủy Quân đoàn 3, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tập 10. Một điều như đã thành quy luật là khi người ta có thể ăn no thì tiếp đó sẽ nghĩ ngay đến chuyện phải tiến tới ăn ngon. Cái gọi là ăn ngon của bộ đội Tây Nguyên thật giản dị, đó chỉ là thức ăn mà thôi. Cao siêu thì thịt cá, bình thường thì chỉ là rau đậu, mắm muối. Tây Nguyên những năm chống Mỹ, muối vẫn còn thiếu, nhưng không đến nỗi phải ăn trò chanh thay muối. Chưa phải đến mức giữ muối như giữ từng hạt máu, như những năm kháng chiến chống Pháp. Người lính Tây Nguyên luôn luôn tự nhủ mình rằng muốn làm việc gì cũng cần có sự chủ động, đánh địch cũng vậy, sản xuất cũng vậy, mà ngay cả chuyện ăn uống cũng vậy. Là thế nên ngay từ khi mới gặp khó khăn trong việc tiếp tế từ hậu phương lớn, từ các cửa khẩu miền Tây vào, họ đã nghĩ ngay đến việc phải tự túc thực phẩm, song song với việc tự túc một phần về lương thực. Không thể để bộ đội đói cơm đã là một lẽ, cũng không được để bộ đội lạt muối. Với 2 lạng mỡ, 2 lạng mắm kem cho bộ đội dùng trong 1 tháng thì khó có được sức để sống chiến đấu. Vì vậy, vấn đề cải thiện đời sống được đưa vào chương trình nghị sự. Cải thiện đời sống trước hết là cải thiện bữa ăn hàng ngày của bộ đội. Bữa ăn của người lính Tây Nguyên những năm 1968 đến 1970 rất đạm bạc. Sáng bánh sắn, trưa cơm độn sắn, canh sắn, tối cũng bánh sắn, dừa sắn. Để có thực phẩm, các đơn vị đã tổ chức sưu tầm hơn 100 loại rau rừng ăn được. Ngoài việc hướng dẫn bộ đội cách trồng rau, các kỹ sư và công nhân trong xưởng chế biến của mặt trận còn nghiên cứu chế biến thành công một số mặt hàng như tương sắn, mắm kem chế từ lá sắn và xương động vật, thịt khô đóng gói, bánh kẹo làm bằng sắn, ngô, kê. Nhiều đơn vị đã thành lập các tổ nông cụ, đồ dùng săn bắn, đánh cá, xay giã, chế biến thực phẩm. Tiêu biểu nhất là các loại máy thái sắn, nồi hông, lò sấy măng. Lao động cần cù không chỉ làm ra của cải vật chất, mà trong hoàn cảnh kháng chiến gian khổ, người chiến sĩ Tây Nguyên còn ngày càng trở nên tháo vát, thông minh, biết lo xa và giàu tinh thần tự lực trong cuộc sống. Rất nhiều chiến sĩ sau những năm làm bạn với nương rẫy, núi rừng đã thuộc lòng từng loại lá, quả chua, phân biệt chính xác các loại nấm. Nhìn vào rừng cây đã có thể xác định được ở đó có loại thú nào, ăn đêm, ăn ngày, đi lẻ hay đi đàn. Nhìn xuống dòng suối, vùng nước có thể đoán được số lượng cá có thể đánh bắt. Săn bắn, bẫy thú, câu cá, bắt ong, đào măng, hái nấm, nhặt rau, đào củ đã trở thành thói quen, niềm vui trong sinh hoạt hàng ngày của họ. Trong 2 năm 1969-1970, Cục Hậu cần Tây Nguyên đã xuất bản mấy tập sổ tay rau rừng. Riêng tập 1 đã giới thiệu được 61 loại rau rừng ăn được, trong đó có hơn 50 loại có hình vẽ để bộ đội nhận dạng. Ngoài hình vẽ, các tác giả còn mô tả tỉ mỉ bằng lời về hình dạng, mùa vụ có thể hái lượm, địa điểm thường thấy, công dụng cũng như cách thức chế biến từng loại rau. Xuất bản những cuốn sổ tay rau rừng ở mặt trận là một sáng tạo rất quan trọng của ngành hậu cần Tây Nguyên. Việc làm này không chỉ nhằm tăng cường lương thực thực phẩm cho bộ đội mà còn có ý nghĩa rất lớn khác. Với sổ tay rau rừng, bộ đội Tây Nguyên đã chứng tỏ tinh thần tự lực tự cường cao, ý chí bám trụ mãnh liệt. Và trên một phương diện nào đó, sổ tay này đã chứng tỏ tiềm năng và tri thức của những người lính bấy giờ là rất dồi dào. Cũng từ trong cuộc sống lao động sản xuất, bộ đội ta khi còn ở quê có thể còn là những thư sinh mặt trắng, nay đã biết đan mũ, đan rổ rá, dần sàng, biết nấu ăn, hàn xoong, hàn nồi, làm giò măng, làm bánh sắn. Nhiều người trong số đó còn biết vá, may, sàng sảy, cắt may quần áo. Chỉ cần một cây AK, một đôi dép lốp, một tấm vải nhựa, một con dao găm và chiếc bật lửa cùng một chút gạo mang theo, người lính Tây Nguyên đã có thể lên đường đi công tác. Hết gạo, họ chặt chuối rừng, đào củ, hái rau rừng, bắt cá ăn. Không có nước chặt giang, hạ chuối, lấy nước. Không có xoong nồi thì lấy ống tre, nướng cơm làm. Ở phía trước, bộ đội vẫn có thể giã bột, làm bún, làm bánh. Cối xoay, cối giã là những thân cây cường ngang, bọc vải nhựa nẹp lại. Lúc ở gần địch, cũng có thể giã bột bằng cách đưa mũ sắt xuống hầm. Tất cả mọi thứ từ cái mũ, cái mắc võng, giá ba lô, ngọn đèn, lọ dầu chống vắt, người lính đều có thể tự làm được. Dọc đường hành quân, dọc đường công tác, chỉ với con dao nhỏ, thậm chí một mảnh cật nứa, bộ đội ta cũng có thể làm thịt một con nai, con dọc, con treo, đôi khi là cả một con lợn rừng nặng cả tạ. Thịt thú rừng những khi ăn không hết thì làm giàn sấy khô tại chỗ, đem theo ăn dần. Cán bộ chiến sĩ Tây Nguyên từ cuộc sống lao động chiến đấu đã nhận thức rõ sản xuất không chỉ đơn thuần là chống đói và cải thiện đời sống trước mắt, mà còn là nhiệm vụ có tầm chiến lược cả về chính trị, quân sự và kinh tế, gắn liền với việc xây dựng địa bàn chiến lược lâu dài ở Tây Nguyên. Hơn 20 năm đã qua đi, nhưng không khí và dư âm những ngày hội ra quân làm nương, phát rẫy năm nào vẫn còn trong ký ức của mỗi một người lính B3. Đồng loạt, khí thế và vui như những ngày hội xuống đồng, ngày lễ hạ điền ở các vùng quê. Bằng bàn tay lao động cần cù và sáng tạo, bộ đội B3 đã biến cả một vùng rừng núi bòn đạn và hẻo lánh thành nương rẫy. Một vùng nương rẫy rộng lớn, mênh mông mà bom đạn địch, mà thú rừng không có cách nào phá hoại tìm đến được. Qua thực tiễn chỉ đạo sản xuất, Tây Nguyên đã rút ra được những bài học kinh nghiệm quý báu về sự kết hợp giữa các nhiệm vụ chiến đấu và sản xuất, giữa tác chiến trước mắt và xây dựng căn cứ lâu dài, giữa giành và giữ đất, giữ dân, đúng như đánh giá của Hội nghị Sản xuất Toàn mặt trận ngày 27 tháng 10 năm 1970. Thắng lợi của công tác tăng gia sản xuất không chỉ là thắng lợi về kinh tế mà còn là thắng lợi về chính trị, tư tưởng, về xây dựng con người, xây dựng phẩm chất người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. Cách đây mấy năm, tức là sau hơn 1/4 thế kỷ sau trận thất bại nặng nề ở thung lũng Ia Đờn Răng ngày 17 tháng 1 năm 1965, viên trung tá Harold Moore, chỉ huy tiểu đoàn 1 kỵ binh bài Mỹ, nay là trung tướng, đã trở lại Việt Nam và xin được gặp những người chỉ huy trận đánh này của ta. Đại tướng Chu Huy Mân, thượng tướng Nguyễn Hữu An đã có cuộc đối thoại rất thú vị với viên tướng Mỹ thua trận năm nào. Hơn 20 năm đã trôi qua mà viên tướng nọ vẫn còn chưa trả lời được câu hỏi vì sao họ lại thua đau trong trận Ia Đờn Răng. Vấn đề sức khỏe của bộ đội luôn luôn được đặt thành một công tác trọng yếu ở tất cả các cấp, các đơn vị, địa phương toàn Tây Nguyên. Sức khỏe của bộ đội được bảo đảm ngoài việc ăn, mặc, ở, đi lại, còn phải được chăm sóc cả về mặt tinh thần lẫn chữa chạy thuốc men. Trong đó, chăm sóc chạy chữa thuốc men là vô cùng quan trọng. Việc chăm sóc chạy chữa thuốc men cho bộ đội những năm chiến tranh chủ yếu là do ngành quân y đảm nhiệm. Mạng lưới quân y của mặt trận Tây Nguyên nằm khắp nơi, từ đại đội đến mặt trận. Cống hiến của quân y Tây Nguyên những năm chống Mỹ cứu nước thật vô cùng to lớn. Cũng như nhiều thanh niên trí thức khác lúc bấy giờ, với khẩu hiệu tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, nhiều lứa sinh viên y khoa, sinh viên trường đại học quân y cùng nhiều giáo sư bác sĩ giỏi, giáo sư bác sĩ đầu ngành đã đến với B3 cùng chia lửa, chia gian khó với cán bộ và chiến sĩ. Đến với Tây Nguyên, các chiến sĩ áo trắng không những phải cùng với bộ đội treo đèo, lội suối, đi dưới khói lửa của bom đạn, trong đó có bom B-52 rải thảm, mà họ còn phải mang ngoài quân tư trang, nào thuốc men, dụng cụ y tế, máy móc. Bác sĩ Lê Cao Đài, nguyên viện trưởng Viện Quân Y 211 Tây Nguyên kể, Cô nhân viên ở cửa hàng dược phẩm Hàng Bài Hà Nội rất ngạc nhiên, không hiểu vì sao bộ đội mua quá nhiều bao cao su Brymerot cỡ to nhất. Chị không biết rằng bao cao su đó bộ đội ta dùng để nhồi thuốc, ruốc, đường, vừa nhẹ vừa tránh được ẩm ướt. Có anh nhồi vào cái túi đó đến cả 1 kg ruốc. Ít lâu sau, ruốc đắng không ăn được vì có hóa chất diệt tinh trùng ở trong. Câu chuyện thật lạ, tưởng như bịa mà có thật. Lại có chuyện khác, khi các chuyên gia y tế nước bạn hỏi về quy mô của Viện Quân y 211 Tây Nguyên, bác sĩ Lê Cao Đài đã trả lời: bệnh viện của chúng tôi lớn nhất thế giới, vì phải đi 1 tuần lễ mới hết các khoa trong viện. Các chiến sĩ quân y ở đây ngoài công việc chuyên môn còn phải đào hầm, đôi khi trực tiếp chiến đấu và còn phải đảm nhiệm mỗi người trồng 500 gốc sắn. Toàn ngành quân y đã làm 140 hectare nương, trung bình mỗi người đảm nhận nửa hectare. Công tác chăm sóc, cứu chữa thương binh, bệnh binh của các chiến sĩ áo trắng thật vô cùng vất vả, gian khổ. Như ở trên đã nói, ngoài thương binh thì bệnh binh ở chiến trường này rất nhiều, có khi số bệnh binh gấp nhiều lần số thương binh. Ở chiến trường đặc biệt này có hàng trăm thứ bệnh. Bệnh nguy hiểm nhất là sốt rét, đường ruột và thiếu B1. Có lúc ở bệnh viện, bệnh xá, trạm quân y, bệnh binh nằm la liệt, nhất là vào các tháng giao mùa, giữa mùa khô và mùa mưa. Lúc bấy giờ, những năm 1969-1970, tình hình sức khỏe của bộ đội ta thật đáng lo ngại. Quán triệt tinh thần cứu người như cứu hỏa, phát huy truyền thống thầy thuốc như mẹ hiền, với tinh thần thương yêu đồng chí, đồng đội, các bác sĩ, y tá, hộ lý ở các trạm quân y đã làm việc quên mình với tinh thần tất cả vì người chiến sĩ, vì đồng chí, đồng đội. Có nhiều chuyện về họ thật cảm động. Đó là những chuyện về một vụ tranh nhau tấm kính ô tô vỡ để dùng làm dụng cụ lăn thuốc cắt viên. Chuyện tìm kiếm 2 chiến sĩ ở đơn vị nọ vốn là những người thợ thổi thủy tinh giỏi để điều về làm nhiệm vụ nấu thủy tinh, bởi một ống tiêm nhỏ ở mặt trận cũng quý, dùng xong phải thu hồi để nấu lại. Rồi chuyện hành trình của mấy chục viên gạch chịu lửa từ Hà Nội vào, chuyện mẻ thủy tinh đầu tiên được nấu thành công trên mảnh đất Tây Nguyên, và cả chuyện có người đạp xe đèn dynamo để lấy ánh sáng phục vụ một ca mổ, đạp từ 3 đến 5 giờ một ca. Xong ca mổ, có khi người đạp xe cũng ngất luôn. Ai đó đã nêu ra một bài toán rằng nếu cộng số giờ đạp xe phục vụ các ca mổ lại thì có thể băng đoạn đường từ Tây Nguyên ra Hà Nội. Tôi còn giữ được tờ Tây Nguyên, tờ tin của các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng Tây Nguyên số 57 ra ngày 1 tháng 1 năm 1969, có bài viết của Bá Đàn về tinh thần tự lực của người lính cao nguyên. Bài viết có nhan đề "Mẻ thủy tinh của tinh thần tự lực". Bài báo viết: nằm trên chiếc giường con, Trần Bá Song cố vắt óc tìm kiếm mà vẫn thấy khó. Nguyên liệu cần nhiều, chiến trường lấy đâu ra được? Bao nhiêu dự tính đưa ra rồi lại xóa đi. Thần kinh anh căng lên như những sợi dây đàn. Anh vừa thiếp đi thì những ống thủy tinh trong suốt và cuộc đời hơn 9 năm làm thuê cho thằng chủ hiến ở xưởng thủy tinh HP lại trở về chập chờn trong giấc mơ. Anh choàng dậy khi thấy thằng chủ đạp vào mình, ngã dúi vào lò chỉ vì anh cho than hơi chậm. Anh đốt đèn lên rồi đập khẽ Đàm và Sơn cùng dậy. Anh thản nhiên kể lại cuộc đời cay cực của mình cho các đồng chí cùng nghe. Rồi anh nhắc đi nhắc lại lời các thủ trưởng dặn lúc chiều. Cuối cùng anh nói như để cùng với Đàm và Sơn, những đồng chí mà anh vẫn coi như em út của mình: ta phải làm bằng được dù với một giá nào. Phía trước các đồng chí của ta không tiếc gì xương máu, ở đây ta cũng tiếc gì sức lực và mồ hôi. Rồi 3 anh em bắt tay vào công việc trong một buổi sáng đẹp trời, như chính lòng họ đang đẹp những niềm tin và hy vọng của sự thành công. Làm nhà xong đến đắp lò, ống khói và nồi đất mới khó. Đi khắp suối đào vẫn không có đất mịn, tìm đâu ra gạch chịu lửa để đảm bảo sức nóng trên 2000 độ ống khói dựng thế nào đây, vân vân. Họ lại cùng nhau bàn tính, được cấp ủy và thủ trưởng động viên săn sóc, được anh em khoa dược và các khoa sẵn sàng chi viện giúp đỡ, bước đầu họ đã thắng lợi. Lò nung dựng theo kiểu bếp hoàng cầm, một kiểu do lòng nghị lực và quyết tâm xông thẳng vào khó khăn thiếu thốn mà họ đã sáng tạo ra. Còn ống khói thì đi nhặt sắt, chặt đai thùng mà gò, mà hàn lại. Lò thì đào sâu xuống lòng suối, lấy đất đưa về rây bột, rồi cũng do những bàn tay từng trải, đầy nghị lực của họ đắp ra. Mọi việc tạm ổn, thủ trưởng đến hỏi xong. Bao giờ chúng ta có thể cho ra lò mẻ thủy tinh đầu tiên? Song bình tĩnh đưa tay về phía ống khói của lò có đắp nổi con số 25. Anh báo cáo với thủ trưởng và mọi người xung quanh. Đó, chúng tôi bắt đầu vào đúng cái ngày đã ghi trên ống khói. Và ngày hôm sau, xin mời thủ trưởng và các đồng chí đến đón nhận mẻ thủy tinh đầu. Đêm 25 tháng 11 năm 1968, một đêm lịch sử trong đời bộ đội của Song, anh lại bắt tay vào công việc quen thuộc của 20 năm trước đây. Anh đã nguyện từ giã nó. Anh cho than vào lò. Thuốc phải có ống, có chai, có lọ mới bảo quản được, mới đưa đến tận tay anh em đồng đội đang đêm ngày chiến đấu gian khổ ở phía trước. Suy nghĩ đó đã giúp đôi tay Sơn, Đàm nhanh hơn, trí não sáng ra và đôi mắt không còn muốn ngủ nữa. Suốt đêm Song hồi hộp, than càng đỏ, sức nóng càng cao, nhưng anh vẫn không một phút dám rời lò. Anh theo dõi từng biến chuyển của lò đốt như theo dõi nhịp đập của chính con tim mình, từng bước đi chập chững của đứa con đầu lòng. Thắng lợi đã đến, thủy tinh bắt đầu chảy trong nồi. Nhìn nồi thủy tinh đỏ rực như một bông hoa, lòng các anh rạo rực hẳn lên. Thành quả của những ngày những đêm vắt óc tìm kiếm đang mang đến cho các anh niềm vui đó. Đúng 9 giờ sáng ngày 26 tháng 11, khi thủ trưởng và mọi người cùng tới, cũng là lúc Song và Đàm bắt đầu lấy chiếc ống nhỏ cho vào nồi, tách thủy tinh ra và bắt đầu thổi. Nhìn những ống thủy tinh dài ra theo tay kéo của Đàm, mọi người như muốn reo lên. Rồi đây những chiếc ống, chiếc lọ đựng đầy thuốc sẽ theo những chiến sĩ quân y đi ra phía trước phục vụ bộ đội, góp phần vào thắng lợi cuối cùng. Ý chí tự lực tự cường của quân và dân Tây Nguyên còn được thể hiện trong tinh thần dám nghĩ, dám làm, khắc phục khó khăn, sáng tạo, sửa chữa, sản xuất ra các loại vũ khí và phương tiện chiến đấu, phục vụ chiến đấu. Quãng mùa thu năm 1969, năm Tây Nguyên gặp rất nhiều khó khăn. Ngành hậu cần tổ chức một cuộc triển lãm khá quy mô, trong đó có gian trưng bày của quân giới. Ở đây người xem được tận mắt thấy rất nhiều loại vũ khí tự tạo của bộ đội du kích Tây Nguyên. Người ta còn được nghe giới thiệu về một đồng chí xã đội trưởng ở khu 4 Gia Lai lấy bom bi của địch làm thành mìn đánh xe tăng giết bộ binh địch. Chuyện bộ đội huyện 80 Kon Tum ăn rau rừng cả tuần, lăn lộn khắp các hẻm núi, lạch sông, khênh về hàng chục tấm sắt, tôn, thuốc nổ do địch bỏ lại để rèn gò ra sẻng, cuốc, rìu, rựa để sản xuất và vũ khí đánh địch. Dường như với bộ đội và du kích Tây Nguyên, bất cứ thứ gì từ chiếc xe, từ khẩu pháo của địch bị bắn cháy, bị phá hỏng dọc đường, đến quả bom câm nằm bên bờ suối, thậm chí cả một tảng đá, một ngọn tre, một cuộn dây thép gai đều có thể tạo thành vũ khí giết giặc. Tôi được nghe một địa phương báo cáo rằng để có nguyên liệu làm vũ khí, anh em ta đã nghi binh lừa địch, làm những trận địa giả, thu hút bom đạn địch, từ đó mà có sắt thép, thuốc nổ lấy từ những quả đạn không nổ để chế tạo ra vũ khí. Tinh thần sáng tạo của các chiến sĩ quân giới còn được thể hiện qua hàng ngàn sáng kiến, như sáng kiến đắp lò nung để tăng nhiệt độ nóng chảy, sáng kiến của xưởng X53 dùng đĩa xe đạp cũ làm tấm đè cắt vỏ mìn, dùng vỏ lựu đạn làm chảy dã thuốc, làm máy cắt bi, dập khuôn mìn rồi bàn nhồi thuốc, máy nén tạo ra đầu đạn cối. Cho đến hôm nay, có những câu chuyện về Đạn thời ấy nhớ lại vẫn còn thấy buồn cười. Đạn với bộ đội ở chiến trường là thứ sống còn. Có những năm đạn thật khan hiếm vì nguồn từ miền Bắc không vào được, thành thử đơn vị nào cũng có quỹ đạn, đôi khi là quỹ riêng, một thứ quỹ đen đạn chiến lợi phẩm, chủ yếu là đạn pháo cối. Là thế nên mới có chuyện vay đạn, vay một trả hai thực sự. Có một lần, đơn vị nọ vì muốn có nhiều đạn pháo hơn để đánh điểm, nên đã cử cán bộ lên cấp trên ráng sức nài nỉ, ưu tiên giải quyết cho vay. Nài nỉ mãi khiến cấp trên bực lên và nói: "Đã bảo không còn nữa, tôi không phải là giám đốc nhà máy sản xuất đạn." Quạt cấp dưới xong, đêm về nghĩ lại, người cán bộ thấy ân hận vô cùng, thương cấp dưới vô cùng. Ông nghĩ bộ đội mình tốt quá, ăn đói mặc rét, không kêu ca phàn nàn xin xỏ, mà chỉ suy nghĩ tạo điều kiện để giết được nhiều quân giặc. Trong những năm tháng chiến đấu ác liệt ở Tây Nguyên, giao thông vận tải luôn luôn được xem là một trong những khâu then chốt đầu tiên. Chúng ta đã nghe những chiến dịch mở rừng, vượt sông, vượt suối. Chúng ta đã nghe nói tới những chiến công mở đường đầy tinh thần sáng tạo và quả cảm của bộ đội công binh trước một chiến dịch, trước một trận đánh. Nhưng chúng ta còn ít được nghe những chuyện về vận tải thô sơ, vận tải và giao thông bộ của chiến sĩ và đồng bào ở chiến trường ác liệt này. Đây mới thật sự là những công việc vĩ đại. Đây mới thực sự là một biểu hiện của tinh thần và ý chí quyết thắng. Và chính đây cũng là một biểu hiện sức mạnh của chiến tranh nhân dân, của đường lối toàn dân đánh giặc. 1/4 thế kỷ đã trôi qua kể từ mùa xuân toàn thắng năm 1975 trên đất Tây Nguyên. Nhưng trong tôi, hình ảnh các con đường thồ từ Tây sang Đông, dọc cánh Nam, cánh Bắc Tây Nguyên, với những đoàn dân công, bộ đội nườm nượp, náo nức như ngày hội, vẫn còn hiện lên thật mới mẻ, sống động. Bên cạnh các đơn vị vận tải của bộ đội là các đơn vị đi làm công tác vận chuyển đột xuất của cán bộ, chiến sĩ, ba cơ quan thuộc Bộ Tư lệnh, của các viện quân y, đội điều trị, các xưởng quân giới, các binh trạm. Dọc các con đường tải lương, thồ đạn ra phía trước, nổi bật lên các khẩu hiệu: "Mặt đường là trận địa, xe thồ là vũ khí, năng suất là chiến công." Và "Nhanh như trong chóng, phóng như vệ tinh, tăng chuyến, tăng cân, đưa hàng ra phía trước." Các tiểu đoàn vận tải của mặt trận luôn luôn đạt năng suất gùi cõng từ 50 đến 60 kg mỗi chuyến một người. Ở đại đội 2 thuộc tiểu đoàn 2, đơn vị được coi là con voi đầu đàn của ngành vận tải Tây Nguyên, đã xuất hiện hàng chục kiện tướng, gùi được từ 70 đến 90 kg một chuyến. Nhiều người trong số này gùi được cả 100 kg, nặng gấp 2 lần trọng lượng cơ thể. Đặc biệt có trường hợp như Bùi Xuân Chế đạt tới kỷ lục chưa từng có, gùi trọn 118 kg, gồm 5 đầu đạn DKB, 1 khẩu AK, quần áo và gạo sẵn sàng chiến đấu. Từ tấm gương này, phong trào gùi 5 đầu đạn DKB đã dấy lên sôi nổi ở khắp các đơn vị vận tải trên toàn mặt trận. Với chiếc xe đạp thổ, các chiến sĩ quân y thuộc đơn vị 211 đã liên tục bám đường, vững tay lái bất kỳ trong hoàn cảnh nào. Dù bom đạn, mưa nắng, biệt kích thám báo vẫn đưa được hàng ra phía trước. Là bác sĩ, y tá, hộ lý chân yếu tay mềm mà dẻo dai đến kỳ lạ. Có chị thổ đến 140 kg hàng mà vẫn vượt được dốc cao, lội qua suối sâu. Chuyện kể về bộ đội vận tải Tây Nguyên, nhiều chuyện đời sau nghe lại tưởng như huyền thoại. Ví như chuyện gùi xăng bằng ống bương, bằng can, bằng túi ni lông. Có chiến sĩ gùi cả một bao gạo nặng 100 cân vượt dốc leo đèo. Lại có chiến sĩ dùng xe đạp thồ cả 2 phi xăng loại 200 lít. Đúng là vai ngàn cân, chân ngàn dặm. Không chịu bó tay trong khi chiến trường còn đang thiếu phương tiện vận chuyển, các chiến sĩ xăng dầu, quân giới và vận tải thuộc binh trạm cánh Bắc đã mạnh dạn tháo ô tô ra từng bộ phận nhỏ để dễ khênh, dễ cõng qua núi, qua đèo. Đến nơi tập kết, lắp ráp lại. một sáng kiến thật thông minh và táo bạo, sẽ không dám làm thế nếu không có tinh thần dám nghĩ, dám làm và có niềm tin. Ở trung đoàn pháo binh 40 lại có chuyện kỳ lạ khác. Để đưa pháo 105 và 85 nòng dài ra sát phía trước nhằm kiềm chế pháo binh địch một cách nhanh chóng, an toàn, chiến sĩ ta đã có sáng kiến cải tiến mang vác là tháo rời các bộ phận ra. Nhờ vậy mà từ chỗ phải dùng 24 người đi lại rất vướng víu và chậm, mỗi ngày 1 km đã rút xuống chỉ cần 15 người có thể chuyển một cỗ pháo 105 đi được 3-4 km một ngày. Thật xứng đáng với truyền thống Điện Biên năm xưa. Truyền thống của lòng quyết tâm còn cao hơn núi. Với các chiến sĩ công binh Tây Nguyên thì mở đường và vận tải luôn luôn đi song song với nhau. Công binh, vận tải, pháo binh và bộ binh luôn luôn là những người bạn đường. Thành tích mở đường của các chiến sĩ công binh Tây Nguyên nói chung và của tiểu đoàn 31 nói riêng trong những năm gian khổ, ác liệt 1967 đến 1971 có thể xem như là những kỳ tích. Đường Tây Nguyên vào Nam ra Bắc, sang Tây, tới Đông chằng chịt, treo leo. Đường Tây Nguyên còn có những cung đoạn thật độc đáo. Ấy là những đoạn ken dày tre gỗ dài hàng chục km, rợp bóng ngụy trang. Là những cây cầu mây vắt vẻo nối hai sườn núi, vượt qua một thung sâu hoặc một con suối rộng, trông xa như một công trình du lịch hấp dẫn. Có công binh mới có những con đường đưa đạn, gạo, hàng hóa ra phía trước. Và có các chiến sĩ công binh, xe tăng ta mới có thể vượt được ngầm Poco, xông thẳng vào Tân Cảnh, vượt Sen Repoc vào Buôn Ma Thuột, khiến cho địch hết sức ngỡ ngàng, lo sợ. Ngày nay, chiến tranh đi qua nhiều năm, những con đường mới đã mở ra thênh thang và đẹp đẽ. Nhưng đây đó, trong buôn gần bản xa, giữa lưng chừng núi cao, cạnh một con suối vắng, vẫn còn rất nhiều dấu tích. Nhiều đoạn đường thời ấy, nhiều cây cầu được bộ đội công binh Bắc trong chiến tranh, nay đã trở thành đường dân dụng. Đồng bào Tây Nguyên gọi đó bằng những cái tên thật trìu mến: đường bộ đội, đường sư 10, cầu bộ đội, cầu quân y. Trong chiến tranh, chúng tôi phải luôn luôn tìm cách giải quyết hai vấn đề: đất đứng chân và tiềm lực để chiến đấu. Chiến đấu không chỉ ngày một ngày hai mà là lâu dài, 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Để giải quyết vấn đề này, ngoài việc thấu triệt đường lối chiến cho nhân dân đúng đắn, ngoài việc có một hậu phương vững chắc, là miền Bắc xã hội chủ nghĩa luôn luôn đáp ứng những nhu cầu về sức người, sức của ở chiến trường Tây Nguyên, chúng tôi thấy vấn đề triệt để dựa vào dân, phát huy sức mạnh nhân dân là một vấn đề cốt tử. Nó góp một phần như là quyết định đến thành bại của cuộc chiến đấu. Nhớ lại những năm tháng khó khăn nhất trên chiến trường Tây Nguyên, những năm tháng chống Mỹ cứu nước, chúng tôi mới thấu hiểu câu ca dao: dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Mà Bác Hồ có lần đã nói với cán bộ ta: làm nên hình ảnh cao đẹp anh bộ đội Cụ Hồ. Quân đội ta kể từ khi ra đời đã xây đắp nên những truyền thống tốt đẹp, trong đó có truyền thống hiếu với dân. Đó là tình quân dân như cá với nước, là sự gắn bó chan hòa máu thịt giữa quân đội với nhân dân. Quân dựa vào dân và dân cũng dựa vào quân, trong mối quan hệ quân với dân một ý chí. Làm theo lời Bác dạy, tất cả quân nhân phải làm sao cho dân tin, dân phục, dân yêu. Khi mình chưa đến thì dân mong, khi mình đến thì dân giúp đỡ, khi mình đi nơi khác thì dân luyến tiếc. Suốt những năm chiến đấu ở Tây Nguyên, cán bộ chiến sĩ ta đã thực hiện lời thề đó, coi giữ, vun đắp tình quân dân cá nước như lời thề tự trái tim mình. Có lẽ nhiều đồng chí còn nhớ lời khen nôm na, dân dã, thân yêu của đồng bào: bộ đội ta đẹp như con chó con, đánh giặc dữ như con hổ. Và cũng không thể quên lời trách: giận thì giận mà thương vẫn thương, của các bá, các mí: phá con khỉ. Thực tế những năm chiến đấu trên chiến trường đói khổ và ác liệt này, bộ đội ta đã được sống trong sự che chở, đùm bọc rất to lớn của đồng bào các dân tộc sống trên cao nguyên đất đỏ này. Không có các bá, các mí, không có các anh, các chị và các em, không có buôn làng, chắc rằng bộ đội Tây Nguyên sẽ không trưởng thành, lớn lên và giành chiến thắng cuối cùng được. Cũng khó có thể quên câu chuyện về lòng yêu nước, khoan dung của đồng bào với bộ đội. Có chiến sĩ vi phạm bẻ ngô ở nương rẫy của đồng bào, cán bộ dắt đến xin lỗi thì bà mí già nói: "Ta mới có lỗi, con em đồng bào miền Bắc vào đây, ta không cho ăn được no." Dân Tây Nguyên là dân bản địa, có mặt lâu đời trên quê hương này. Họ gồm nhiều dân tộc, đông hơn cả là các dân tộc Ba Na, Xê Đăng, Gian Rai, Ê Đê, cư trú rải rác dọc các sông suối, thung lũng. Do điều kiện địa lý và thiên nhiên khắc nghiệt, cũng như trình độ sản xuất còn thấp, nên đời sống của họ gặp rất nhiều khó khăn. Tất cả đều trông chờ vào hạt lúa, củ sắn trên nương ngoài rẫy, con thú cuộn rau trên rừng, con cá, con cua dưới suối. Nhưng lòng yêu nước, yêu quê hương, thiết tha với cách mạng, với Đảng và Bác Hồ thì thật vô cùng sâu sắc và rộng lớn. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.